Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, khoa học gia đại bạo tác. Đinh Vũ cuống quýt giải thích, có thể bởi vì tâm tình trải qua tại khẩn trương, tăng thêm khẩu âm vấn đề, ngược lại càng ngày càng nói không rõ ràng. Thạch Lỗi làm thủ thế, ra hiệu Đinh Vũ trước dừng lại. Thạch Lỗi nói ra, Đinh tiên sinh, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta đối với ngươi cố sự vẫn có chút hứng thú. Dạng này, ta trước đi một chuyến nhà vệ sinh. Ngươi cũng ổn định một hạ cảm xúc. Ngươi trước tiên có thể gọi phục vụ viên điểm cái đồ ăn. Ước chừng sau 15 phút ta trở về. Chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Ngươi xem coi thế nào. Đinh Vũ cũng biết, tâm tình mình ba động quá lớn. Điều này hiển nhiên bất lợi cho thuyết phục Thạch Lỗi. Tốt, Thạch tiên sinh, rất xin lỗi, ta thật sự là có chút quá gấp. Thạch Lỗi gật gật đầu, đứng dậy, rời đi phòng. Hắn dĩ nhiên không phải thật muốn qua nhà vệ sinh. Trên thực tế, Thạch Lỗi mục đích là đến tửu lâu bên ngoài muốn tìm một cái tự phục vụ ngân hàng. Lần này ám dạ chi đồng giám định công việc đã vượt qua Thạch Lỗi mong muốn. Thạch Lỗi không phải thật sự liền hoàn toàn không nguyện ý giúp Trương Hy Nguyệt sớm đi giải thoát. Nhưng hắn căn không biết, nếu như là thông qua video liên tuyến phương thức, chính mình thẻ giám định đến cùng có hữu dụng hay không. Hắn nhất định phải tìm quyền trượng hỏi cho rõ. Xuống lầu về sau, hỏi một chút phục vụ viên. Phục vụ viên nói cho Thạch Lỗi, đi ra ngoài rẽ phải liền có một cái ATM. Thạch Lỗi sau khi tạ ơn, đi ra ngoài rẽ phải, rất mau tìm đến cái kia ATM. Cái này ATM là cái phòng đơn, tựa như là cái buồng điện thoại như thế. Ba mặt đều là trong suốt pha lê tường. Thạch Lỗi có chút do dự. Cái này dưới ban ngày ban mặt, sẽ không bị người nhìn ra chút gì à. Nhưng nghĩ tới Hắc Tạp nhất định sẽ ngăn chặn loại tình huống này phát sinh. Hắn vẫn là kéo ra cửa thủy tinh, đi vào, cắm vào Hắc Tạp. Điền mật mã vào, Thạch Lỗi nhìn thấy trên màn hình quyền trượng xoay tròn lấy chậm rãi xuất hiện. Quyền trượng còn không có hoàn toàn ở vào màn hình chính giữa. Liền phát ra gấp rút thanh âm. Cảnh vật chung quanh quá phức tạp, cần khống chế nhân tố quá nhiều. Cấp 3 chuyên viên, ngươi có chuyện gì? Tốt nhất tại trong vòng 3 phút giải quyết. Thạch Lỗi lúc này cũng không dài dòng. Trực tiếp hỏi, ám dạ chi đồng lại cho ta cái nhiệm vụ. Người biết à, cũng không cần quyền trượng trả lời. Thạch Lỗi nói tiếp, thế nhưng là, lần này giám định tình huống so sánh phức tạp. Ta không gặp được vật thật. Giám định số lượng cũng khẳng định khá là khổng lồ. Mà lại, mấu chốt nhất địa phương ở chỗ lần này giám định chỉ có thể thông qua video liên tuyến phương thức. Những vật kia còn chìm ở hải để một chiếc chìm trong thuyền. Chỉ có thể từ ám dạ chi đồng người lặn xuống nước tiến hành quay chụp. Ta hiện trường chỉ huy bọn họ quay chụp quá trình. Sau đó tiến hành giám định. Ta muốn biết là, thẻ giám định phải chăng có thể chống đỡ loại này giám định phương thức? Quyền trượng cũng bay mau trả lời. Ánh sáng đầy đủ lời nói. Trên lý luận là không có vấn đề gì. Cấp 3 chuyên viên, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi sử dụng thẻ giám định về sau. Người chỗ áp dụng giám định phương thức là rất dễ dàng bị người nhìn xảy ra vấn đề tới. Cho nên, dạng này nhiệm vụ tôn quý như ta cũng không đề nghị ngươi đi hoàn thành. Nhất là đối phương là ám dạ chi đồng. Bọn họ rất có thể bởi vì ngươi dị thường mà đối ngươi tiến hành xâm nhập điều tra. Một khi tiết lộ chí cao vô thượng Hắc Tạp bí mật, ngươi biết dựa theo Hắc Tạp quy tắc ngươi đem lại nhận cái dạng gì trừng phạt. Thạch Lỗi gật gật, đầu, vô luận như thế nào? Hắn đều tin tưởng quyền trượng nói những lời này là thật. Lần này nhắc nhở, tất nhiên là một loại thiện ý biểu đạt. Đa tạ, Thạch Lỗi sau khi nói xong, rời khỏi Hắc Tạp, thời gian vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Hắn đi ra lấy khoản đình, trở lại tửu lâu. Thạch Lỗi xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, đẩy ra cửa bao xương đi vào. Trên bàn đã đầy đồ ăn, số lượng rất nhiều. Đinh Vũ gặp Thạch Lỗi tiến đến, vội vàng đứng lên, nói, Thạch tiên sinh, ta cũng không biết ngài khẩu vị như thế nào, cho nên liền nhiều một chút vài món thức ăn. Thạch Lỗi gật gật đầu, trở lại trước kia trên ghế ngồi xuống, nói, kỳ thực không cần thiết như thế lãng phí, tùy tiện điểm hai cái đồ ăn là được, ta không có gì có thể ăn kiêng, bất quá đã điểm, vậy cứ như vậy đi, chúng ta vừa ăn vừa nói, ăn không hết ta sẽ đánh bao mang đi, sẽ không lãng phí, thời gian không còn sớm, Thạch tiên sinh ngài nhất định đói đi, ngài trước ăn một chút gì, sau đó chúng ta lại nói. Thạch Lỗi ăn mấy ngụm đồ ăn, vị đạo kỳ thật bình thường, có cái 3-4 phân no bụng thời điểm, hắn liền để đũa xuống, uống miệng đông lạnh nắm trà. Thạch Lỗi nói, Đinh tiên sinh tâm tình tựa hồ ổn định nhiều, dạng này, chúng ta không nóng nảy, ngươi từ từ nói, ngươi chỉ cần có thể tại cửa khẩu rơi áp trước đó nói xong cũng được. Ta đêm nay còn phải chạy về bảo an. Đinh Vũ lại uống miệng nước đá, nói, quên theo Thạch tiên sinh nói rõ ràng, ta đại học học là sinh vật khoa học, tiến sĩ phương hướng là gen cải tiến. Tại tiếp xúc đến tổ chức trước đó, ta vẫn luôn tại tham gia gen phương diện công việc nghiên cứu. Thạch Lỗi cười cười, nói, nguyên lai Đinh tiên sinh còn là một vị khoa học gia. Thất kính, ta nghiên cứu đầu đề, vẫn luôn là ký thác tại một cái sở nghiên cứu. Mà cái này sở nghiên cứu, ta cũng là về sau mới biết được, kỳ thực vẫn luôn là tổ chức ở sau lưng giúp đỡ. Gen công trình nghiên cứu, hao tổn của cái cực lớn, mà lại tiến triển chậm chạp. Tại ta gia nhập trước đó, đã nghiên cứu vượt qua 10 năm, lại gần như không thành tích. Đinh Vũ đã tiến vào hắn am hiểu nhất đề tài lĩnh vực. Tình tự hoàn toàn ổn định lại, không hề khẩn trương. Liền liền hắn tiếng phổ thông tựa hồ cũng trở nên tiêu chuẩn lời. Ta gia nhập về sau lại nghiên cứu 5 năm. Sở nghiên cứu cảm thấy ra thành tích khả năng không bình thường thấp, có ý kết thúc cái này đầu đề. Liền cá nhân ta mà nói, ta không bình thường không muốn từ bỏ trong tay nghiên cứu. Ta từ tốt nghiệp đại học bắt đầu, vẫn theo gen khoa học liên hệ, tiền tiền hậu hậu đã hơn 10 năm. Ta không bình thường rõ ràng. Tuy nhiên nghiên cứu nhìn như không có gì thành tích, nhưng trên thực tế chúng ta số liệu tạo thành đã không bình thường hoàn chỉnh. Tiếp xuống lúc nào cũng có thể đột phá cái kia bình cảnh. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn đại khái đã đánh giá ra đến tiếp sau quá trình. Nhưng là hắn không có mở miệng, vẫn là chờ lấy Đinh Vũ tự hành tự thuật. Nước Mỹ có một cái nghiên cứu viện, nguyện ý dùng 100 triệu đô la Hồng Kông tiếp nhận chúng ta toàn bộ nghiên cứu. Thậm chí, bọn họ vì ta mở ra 100 vạn đô la Mỹ lương một năm. Hy vọng ta có thể qua nước Mỹ, gia nhập bọn họ nghiên cứu viện, tiếp tục nghiên cứu cái này đầu đề. Nói thật, ta lúc ấy rất lợi hại tâm động. Thạch Lỗi bĩu môi, tại rất nhiều khoa học kỹ thuật lĩnh vực, người Mỹ chưa chắc là làm xuất sắc nhất. Nhưng là bọn họ thu nạp toàn thế giới nhân tài, vì bọn họ cung cấp phong ốc sinh hoạt điều kiện cùng hậu đãi nghiên cứu đãi ngộ. Trên một điểm này, quốc gia khác Mỹ quốc xác thực tồn tại không đào ngũ cách. Kỳ thực rất nhiều khoa học kỹ thuật, cũng không phải là nói Hoa Hạ hoặc là quốc gia khác liền nghiên cứu không ra. Người mới đối với toàn bộ thế giới đều là công bằng. Chênh lệch cũng là tiền tài cùng thái độ, nhưng là ta không nguyện ý dạng này. Ta không muốn đem chúng ta vất vả nghiên cứu nhiều năm như vậy thành quả chắp tay tặng cho người Mỹ. Ta không bình thường rõ ràng. Một khi nghiên cứu đạt được đột phá, cái này sẽ cho cái thế giới này mang đến một ít gì. Thạch Lỗi cười cười, hợp thời mở miệng nói. Ám dạ chi đồng tìm tới ngươi. Bọn họ biểu thị, có thể bỏ vốn để ngươi tiếp tục ngươi nghiên cứu. Nhưng là điều kiện là ngươi gia nhập bọn họ tổ chức. Đinh Vũ gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn nói, tổ chức tìm tới ta, ngay từ đầu mở ra điều kiện theo người Mỹ cùng loại. Kém duy nhất đừng chỉ tại bọn hắn có thể cho phép cái này đầu đề lưu tại Hồng Kông. Thế nhưng là, cái này đối ta mà nói, không có bất kỳ cái gì khác biệt, ta không phải nhất định phải được cái gì, mà là ta nhất định phải vì những cái kia vì cái này đầu đề nỗ lực nửa đời người các khoa học gia tranh thủ một chút gì. Nhìn lấy Đinh Vũ lại bắt đầu trở nên có chút khẩn trương. Tâm tình lại có chút kích động. Thạch Lỗi xem như triệt để minh bạch. Cái này Đinh Vũ cũng là cái có chút tẩu hỏa nhập ma khoa học gia. Là cái như là sinh hoạt đại bạo tạc The Big Bang Theory trong kia loại trạch nam. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.